Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1105, cự tuyệt phỏng vấn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đồng thời trên Internet cũng không ngừng tuôn ra phá giải chân. Phàm ảo thuật một ít phỏng đoán, nhưng không một ngoại lệ, đều không thể để cho người tâm phục khẩu phục, loại này phá giải. Càng để cho người đối với chân phàm ảo thuật càng thêm hướng tới. Càng thêm để cho những người đó cảm giác được thần bí khó lường. Dứt khoát có người liền trực tiếp tuyên bố cho chân phàm cái này ma thuật sư thêm một chức vụ ma. Pháp sư, rất nhiều người muốn lấy được chân phàm độc nhất phỏng vấn. Nóng như vậy điểm người. Nóng như vậy điểm biểu diễn ảo thuật. Không đến cái độc nhất phỏng vấn. Nhất định chính là đối với điểm nóng khinh nhờn. Vì vậy các loại báo khan cũng tới gọi điện thoại. Nói thật, chân phàm đến bây giờ vị trí cũng còn không có đã đáp ứng một lần chuyên môn phỏng vấn dùng để phát hành ở chuyên môn báo khan trong. Đây là muốn phỏng vấn ngươi danh sách. Ở ngày thứ hai chân phàm từ Peter bên kia kết thúc toàn bộ công tác sau đó, lúc trở lại, Christina liền đem một ít điện thoại danh sách sửa sang lại sau đó cho chân phàm đưa tới một cái in danh sách, sau đó liền nói, người có thể từ bên trong chọn một ít tiến hành phỏng vấn. Chân phàm nhìn xem, tổng cộng có mười mấy nhà tương đối lớn hình truyền thông. Không kiềm được nhíu mày nói, nhiều như vậy, ta làm sao có thể toàn bộ đều làm phỏng vấn đâu. Có thể hay không cho ta chọn một nhà? Một nhà là được, ta đề nghị Thời Đại Chu Khan. Chỉ cần ngươi muốn trở thành có ảnh hưởng lực nhân vật, như vậy leo lên cái này tạp chí là không thể thiếu được quá trình. Cho nên ta đề nghị ngươi tiếp nhận bọn họ phỏng vấn. Dĩ nhiên thời gian phải do bọn họ tới định. Nếu như có thể được mà nói, ta liền cho bọn họ trả lời điện thoại. Christina chút nào không nghi ngờ chỉ hàng trước nhất nhà kia tạp chí nói. Dĩ nhiên, chân phàm nhưng mà nghe nói qua Thời Đại Chu Khan, nhưng là hiểu không là rất nhiều, bởi vì là rất lớn trong trình độ lấy là đây chính là một nhà chỉ đưa tin quyền uy nhân vật chính chị tạp chí, nhưng không nghĩ đến nhà này tạp chí cũng có giải trí cùng kinh tế loại trang bìa. Cho nên hắn vẫn luôn đối với loại này chính trị loại tạp chí không có hứng thú. Dĩ nhiên đây chẳng qua là hắn ý tưởng, bởi vì là hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua loại này tạp chí. Bây giờ Christina nhắc tới, liền gật gật đầu nói, cũng được, liền phỏng vấn đi, bất quá, ta cũng không là nhân vật chính trị, cũng không phải là có đóng góp khoa học ra, ta tại sao có thể leo lên Thời Đại Chu Khan đâu. Christina vừa nghe, cũng có chút rõ ràng, người này căn bản cũng không biết Thời Đại Chu Khan rốt cuộc phát hành một ít gì, nhịn được trong lòng cười. Liền kiên nhẫn cho chân phàm giảng giải một ít liên quan tới Thời Đại Chu Khan nội dung. Làm chân phàm còn có chút ngại quá. Không học thức thật là đáng sợ à. Bất quá chân phàm mới vừa gật đầu sau đó trầm mặc một hồi, hình như là nhớ lại một vấn đề gì. Sau đó liền hướng về phía đang muốn gọi điện thoại Christina nói. Hỏi vấn đề, ta chính là muốn nói. Nếu như ta leo lên Thời Đại Chu Khan mà nói. Là phát hành ở kinh tế trang bìa, vẫn là giải trí trang bìa đâu. Christina cũng sững sốt một chút, nàng thật đúng là chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Vì vậy liền gật gật đầu nói, cái này đơn giản, ta hỏi một chút bên kia biên tập, xem bọn họ làm sao an bài là được. Vừa nói nàng câu bấm bên kia điện thoại, nói mấy câu sau đó, xoay người nhìn chân phàm, trên mặt có chút cổ quái thần sắc. Bọn họ không đồng ý. Hoặc là hai chọn một. Chân phàm kỳ quái nhìn Christina. Không phải. Bọn họ đem ngươi đặt ở kinh tế trang bìa. Để cho ngươi điểm chính nói một chút ngươi rượu vang buôn bán thành tựu. Dĩ nhiên ngươi còn có thể nói một chút ngươi ở giải trí phương diện lấy được thành tựu. Có thể nói là hợp hai là một. Có thể phải chiếm dụng kinh tế và giải trí hai cái trang bìa. Ngươi thật đúng là một cái. Để cho người không thể tưởng tượng nổi người. Ha ha, thật là, quá khôi hài. Đúng rồi, bọn họ ước định thời gian lúc nào? Chân phàm hỏi một câu. Ngày mai buổi sáng, thời gian có thể sẽ không rất dài. Nếu như có thể, bọn họ muốn hẹn ngươi ở Billy Buddha Villa, một quán cà phê bên trong phỏng vấn. Dĩ nhiên ngươi muốn mời bọn họ làm khách. Bọn họ là đặc biệt vinh hạnh. Christina nhìn xem Chân Phàm, nếu như ngươi đồng ý. Bọn họ rất muốn tới. Rõ ràng chính là muốn tới. Nói nhiều như vậy tìm cớ. Được rồi, chuyện này ngươi tới an bài. Đến lúc đó thông báo ta là được. Thời gian không nên quá dài. Trong vòng 20 phút, ngươi có thể trước nói cho bọn họ. Vừa nói Chân Phàm liền xoay người đi vào gian phòng. Lúc này hắn đã cảm ứng được. Trước còn cũng ở lại Mexico Plat cùng Irene đang di động. Nhưng là mục tiêu không phải Afghanistan, mà là Đông Âu quốc gia. Rất hiển nhiên, Plat phản điều tra năng lực không phải giống vậy mạnh. Hơn nữa, rất có kiên nhẫn. Bất quá Chân Phàm kiên nhẫn so hắn càng thêm tốt. Bởi vì là hắn có thể chính xác xác định vị trí bọn họ vị trí. Cho nên vô luận bọn họ làm sao vòng vo, làm sao ẩn núp, cuối cùng cũng biết bị Chân Phàm nắm trong tay. Chỉ cần bọn họ đến Afghanistan địa khu, Chân Phàm liền sẽ lập tức khởi động theo dõi. Sau đó đến căn cứ, một lưới bắt hết bọn họ. Có lẽ Plat cùng Irene nằm mộng cũng không nghĩ tới. Bọn họ ẩn núp là không có chút ý nghĩa nào. Cho nên Plat không ngừng ở mấy quốc gia trung lưu liền. Liền là muốn thoát khỏi nước Mỹ đối với bọn họ đuổi giết. Chỉ bất quá những thứ này ở Chân Phàm trong lòng cũng trở nên vô cùng ngây thơ buồn cười. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ dãy giụa cũng sẽ là phí công. Bỏ mặc cái này hai người bây giờ sẽ tới đạt địa phương nào. Nhưng là đi qua đài truyền hình chiếu ảo thuật sau khi biểu diễn. Lần này là quyên gom góp, lại thật to vượt qua hóa ra dự trù. Đạt tới hơn 2 triệu đô la. Trong đó chỉ có một phần nhỏ mới là vé vào cửa thu vào. Tuyệt đại đa số cũng đến từ thu xem TV truyền tin sau quyên tiền. Cho nên Chân Phàm mới ở trong phòng không có ở bao lâu. Dâu Martinez cũng hưng phấn gọi điện thoại tới. Nói cho Chân Phàm bị quyên tiền con số cụ thể. Rất hiển nhiên, cô gái này thời gian đầu tiên chính là muốn cùng Chân Phàm tới chia sẻ hết thảy các thứ này. Đây là nàng lần đầu tiên đơn độc chủ trì lớn như vậy hình quyên góp hoạt động. Không nghĩ tới liền lấy được thành công to lớn. Chúc mừng ngươi, ta cũng biết ngươi sẽ thành công. Ngươi làm được. Chân Phàm ở trong điện thoại đặc biệt chân thành hướng nàng biểu đạt mình chúc mừng. Cái cô nương này là một người hảo tâm, cho nên phải đến khích lệ. Ta có thể mời ngươi ăn cơm không? Trầm mặc một hồi, dâu Martinez bỗng nhiên liền đối với Chân Phàm nói một câu. Sau đó hình như là sợ cái gì vậy? Cảm kích bổ sung một câu. Là ta đối với ngươi biểu đạt lòng cảm kích. Không có ngươi, ta không làm được như vậy thành quả. Cho nên, ta muốn mời ngươi ăn cơm. Chân Phàm sững sốt một chút. Sau đó suy nghĩ một chút. Liền nói. Ách, nếu là như vậy, thì không cần. Chúng ta cũng muốn nhiều quyên góp một ít. Dĩ nhiên, đây đối với ngươi mà nói đúng là một đại sự. Chẳng qua là, ta thật có điểm không đi được. Không quan hệ, cùng ngươi rỗi rãnh, ta lần nữa mời ngươi ăn cơm. Bất quá, ngươi có thể tới trong nhà ta. Nghe Chân Phàm mà nói. Dâu Martinez trầm mặc một lúc lâu. Chân Phàm nửa ngày không có nghe được thanh âm. Lấy là nàng cúp lúc này bỗng nhiên cứ nói. Được rồi, thật xin lỗi. Chuyện này là ta nghĩ lầm rồi. Sau này ăn cơm rồi hãy nói. Chúc ngươi may mắn. Chân, ngươi để cho ta học được rất nhiều thứ. Vừa nói liền quả quyết cúp điện thoại. Chân Phàm ngây ngẩn giơ điện thoại di động. Sau đó đi xuống lầu. Thấy Christina đang gọi điện thoại. Nghe thanh âm hình như là đang cùng thời đại Chu Khan bên kia đang thương lượng cái gì. Nghe ngữ khí. Thật giống như có điểm mất hứng. Xong rồi, Christina có chút lộ vẻ tức giận cúp điện thoại. Sau đó liền thấy Chân Phàm giơ điện thoại di động đi tới. Không kiềm được sững sốt một chút. Nói, ngươi làm gì như vậy một cái tư thế? Có vấn đề gì không? À, ta thấy ngươi có phải hay không cùng bên kia gây không vui? Nếu như bọn họ thật không thể cân đối mà nói, vậy thì từ chối đi. Dù sao có chấp nhận hay không phỏng vấn, đối với ta mà nói, Thật không có tưởng tượng nặng như vậy muốn. Trần Phàm sau cũng được hướng về phía Christina nói. Trước không có phỏng vấn, ta như cũ qua vô cùng khoái trá. Bọn họ muốn một cái giờ phỏng vấn. Nói là bởi vì là nội dung quá nhiều. Bao gồm kinh tế, giải trí cùng chính trị. Cho nên một tiếng bọn họ đều cảm thấy quá ngắn. Chính ngươi quyết định đi. Nếu như là thời đại Chu Khan mà nói. Cho ngươi một tiếng phỏng vấn thời gian. Đúng là rất coi trọng ngươi lần này phỏng vấn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nhưng là ngươi không thích cái loại đó không cho thương lượng giọng có phải hay không? Trần Phàm chỉ nàng cười to một tiếng. Ta cũng biết ngươi gặp cái gì. Bọn họ là thế giới nổi tiếng Chu Khan. Mọi người cũng lấy có thể ở trên bọn họ Chu Khan làm vinh. Cho nên, bọn họ cảm thấy chúng ta hẳn điều chỉnh thời gian tới thích ứng bọn họ. Đây là một loại áp đảo lên thái độ, là bất bình đẳng thảo luận. Cho nên, người có thể rất dứt khoát cự tuyệt bọn họ. Cự tuyệt bọn họ phỏng vấn. Christina sững sốt một chút. Sau đó liền lắc đầu một cái cười nói. Coi như là cự tuyệt. Nếu như bọn họ có thể giác cọ sát người kiên trì. Đem thời gian yêu cầu hạ xuống. Chúng ta là có thể suy tính một chút. Dẫu sao bọn họ sức ảnh hưởng ở nơi đó. Ta cũng không muốn để cho ngươi bỏ lỡ cơ hội này. Không, là bọn họ bỏ lỡ cơ hội. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Không phải một tiếng, nửa giờ vấn đề, mà là chúng ta cùng bọn họ không thể thuộc về cùng một địa vị đối thoại vấn đề. Ta phỏng đoán cái này biên tập hoặc là ký giả nhất định là một tay mơ. Giống vậy như thế có ảnh hưởng lực khan vật đích lão biên tập là sẽ không phạm sai lầm như vậy. Được rồi. Nghe ngươi, ta lại gọi điện thoại cho bọn hắn đi. Christina vừa nói, liền gật đầu một cái, chuẩn bị gọi điện thoại tới. Nhưng là vừa bị Trần Phàm ngăn cản, cùng bọn họ đánh tới. Ngươi nói sau minh ngươi tình huống. Trần Phàm cười hì hì vừa nói, chỉ có như vậy, bạt tai mới vang dội một chút. Ha ha, thời đại Chu Khan, nói thật, ta thật đúng là không muốn giải trừ nhiều như vậy chứ. Cho dù là không có nó, ta cũng vẫn là như vậy qua, có quan hệ thế nào đâu. Cho nên một lát sau, ước chừng là 5 phút sau đó, bên kia điện thoại gọi tới, vẫn là cái đó biên tập. Hắn tựa hồ dùng một loại giọng lãnh đạm nói, Christina tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể tự mình hỏi một chút tiên sinh chân sau đó mới cho ta câu trả lời. Chúng ta quả thật cần một tiếng thời gian. Đây đối với các ngươi là có chỗ tốt, cũng là chúng ta đối với tiên sinh chân coi trọng. Hắn coi như là một cái đặc biệt người, có thể lên một lượt kinh tế trang bìa cùng giải trí trang bìa. Christina nhìn Trần Phàm một cái, Trần Phàm hướng về phía nàng cười nháy mắt, rất có lực bóp chặt quả đấm làm một cố gắng lên động tác tay. Cái này làm cho nàng không nhịn được nghĩ muốn cười, liền gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía điện thoại di động nói, thật là thật xin lỗi, nếu như các ngươi không thể cân đối tới mà nói, như vậy, chúng ta cự tuyệt tiếp nhận các ngươi phỏng vấn, cảm ơn, vừa nói không chút do dự cúp điện thoại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé http://tiuyencv.com/vn-vo-csi-ton-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.